Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, 6, một sớm trở lại trước giải phóng 6. Mỹ vị ở phía trước, nào có không ăn đạo lý, lại nói nàng cũng không có gì nhưng làm nhân ra mưu tính không phải tiền. Bảo Nha nói thanh tạ, lá gan đại địa vươn tế móng vuốt phê thượng một khối điểm tâm cắn hạ. Mềm mềm mại mại đậu phụ vàng hương vị phi thường không tồi. Là nàng đi vào nơi này sau ăn đến ăn ngon nhất đồ vật tiên sinh. Ta có thể đóng gói trở về cho ta đệ đệ nếm thử sao? Tiền Bảo Nha nuốt xuống một chỉnh khối điểm tâm. Thử hỏi, nho nhã tiên sinh bàng quan uống cà phê. Mà anh Tuấn tiên sinh cười cười. Đưa tới nhân viên tạp vụ cho nàng đem kia mâm điểm tâm đóng gói. Cũng không có cổ trách nàng lòng tham linh tinh, chờ đợi không đương. Đối phương nhìn mắt nàng vác lãng hoa Tiền Bảo Nha lập tức nhanh tay lẹ mắt mà lấy ra bên trong tốt. Nhất một chi hoa hồng đỏ dâng lên, vô cùng chân thành mà nói. Tiên sinh thích hoa sao? Đưa cho ngài, nếu nói dùng một đóa bán thừa hoa đổi đến một mâm tinh xảo điểm tâm. Kia tuyệt đối là kiếm lời, anh Tuấn nam tử thần sắc ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ đưa hoa, trên tay lại theo bản năng lễ phép mà tiếp qua đi, vệ huynh lại có như thế thích hoa nhã hứng. Khó gặp a, đối diện một thân nho nhã người bỗng nhiên ra tiếng trêu chọc hắn trong miệng vệ huynh. Cũng tức là anh Tuấn nam tử vệ tiên sinh, nghe lời này cười lắc lắc đầu, mã huynh chờ có chê cười ta. Chỉ là tùy tay chi lao thôi, đương thời chính trực xuân sắc giạt rào hết sức. Hoa tươi cực mỹ, ngay sau đó đem kia chi hoa hồng đỏ đặt lên bàn, Tiền Bảo Nha quyền đương hắn là cam chịu nhận lấy, nhân viên tạp vụ lúc này đưa tới đóng gói tốt điểm tâm hộp. Nàng cầm đồ vật, đứng ở nơi đó không muốn rời đi, ở vệ tiên sinh nghi hoặc nhìn qua. Ánh mắt dò hỏi hay không còn có việc khi, Tiền Bảo Nha nhìn về phía trên bàn báo chí, lắp bắp mà đưa ra chính mình tiểu thỉnh cầu tiên sinh. Ngài xem xong báo chí có thể hay không làm ta cầm đi. Thấy đối phương biểu tình hơi lăng, nàng lập tức đem lãng hoa còn thừa hoa chi đều nhặt nhặt ra tới. Hợp thành một phủng đưa lên, trong miệng chờ mong nói. Ta dùng này đó hoa đổi, có thể chứ, cái này, kia hai người đều là quay đầu tới. Tầm mắt dừng ở Tiền Bảo Nha trên người, ánh mắt kỳ dị, ngươi muốn này báo chí có gì tác dụng. Họ Mã tiên sinh đầu tiên đặt câu hỏi, vệ tiên sinh đối này cũng có chút tò mò. Lẳng lặng mà vọng lại đây chờ đợi trả lời, đón hai người ánh mắt. Tiền Bảo Nha ngượng ngùng mà nói muốn phải dùng tới học biết chữ. Không muốn làm thất học có mắt như mù, lời này càng làm cho đối phương kinh ngạc trước mắt cái này. Nhỏ gầy đáng thương bần ra hài tử. Thế nhưng ở thủ công giúp ra rất nhiều còn có một viên dốc lòng cầu học chi tâm. Đã là đáng quý, đường lão sư người giống nhau đều thích hiếu học học sinh. Tiền Bảo Nha cuối cùng được đến chính mình muốn báo chí, nói qua tại trước khi đi thời điểm. Vệ tiên sinh gọi lại nàng, móc ra một quả đồng bạc cho nàng, làm nàng đi trước thư phô mua bổn học sinh từ điển lại chiếu học. Bằng không quang xem báo chí giống như người mù sờ voi. Biết này nhưng mà không biết duyên cớ việc này. Có thể học được cái gì đi, Mã tiên sinh xem náo nhiệt. Cũng tùy tay cho một khối tiền, này đối bọn họ mỗi tháng 200-300 viên giáo tư tới nói là 9. Châu mất sợi lông, ngẫu nhiên dùng để cổ vũ một cái tưởng loại trừ mông muội học tập tri thức hài tử cũng không tồi. Nếu đụng phải, cớ sao mà không làm đâu, bọn họ dám cấp, Tiền Bảo Nha liền dám muốn, đúng là thiếu tiền thời điểm. Hai khối tiền đối nhà bọn họ tới nói không ít, có thể ăn ngon uống tốt 3-4 thiên, bất qua có cái tiền đề. Giúp ta làm sự kiện đi, đêm này đó hoa tặng cho ngươi đi ra ngoài nhìn thấy đệ nhất vị nữ sĩ thế nào. Tiền liền cho ngươi cầm đi mua từ điển, vệ tiên sinh đem hoa một lần nữa sửa sang lại một chút. Cười yêu cầu kia thái độ không giống như là ở thương hại cứu tế cho. Đảo như là ở hoàn thành hạng nhất hai bên bình đẳng giao dịch Tiền Bảo Nha lòng có xúc động. Thâm giác đối phương sẽ làm người, liền nàng tiếp thu giả tôn nghiêm đều chiếu cố tới rồi, cho dù đối mặt nàng một cái hoàng mao nha đầu. Nhân gia này thân sĩ phong độ cũng không nói. Chẳng lẽ là đi Anh quốc bên kia lưu khóa học? Đương nhiên, cảm ơn tiên sinh, Tiền Bảo Nha nhanh nhẹn mà nhận lấy tiền. Tiếp nhận sửa sang lại thành chặt chẽ một ít bó hoa. Thận trọng gật đầu tỏ vẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, vệ tiên sinh cười mà qua. Quay đầu tiếp tục cùng bạn tốt Liêu khởi dậy học thượng công việc, Tiền Bảo Nha thức thời mà rời đi. Mới vừa đi ra quán cà phê liền thấy nghênh diện đi tới một vị ăn mặc hồng đế sườn xám kéo búi tóc. Trung niên nữ sĩ, đối phương nhìn nàng trong lòng ngực hoa tựa hồ có chút thích, nghĩ vừa mới vệ tiên sinh yêu cầu. Tiền Bảo Nha ở sườn xám nữ sĩ đi tới khi, trực tiếp đem kia phủng hoa đưa cho nàng, đối phương tiếp nhận hoa nói thanh tạ liền đi xa. Dường như là chờ đợi thật lâu sau giống nhau. Làm Tiền Bảo Nha có điểm phản ứng không kịp, hoàn hồn sau cẩn thận ngẫm lại vẫn cứ sờ không được đầu óc trên đường trở về. Tiền Bảo Nha nghe trong túi đồng bạc canh canh va chạm thanh. Tâm tình không phải giống nhau hảo, vốn tưởng rằng hôm nay liền tránh như vậy điểm bán hoa tiền đồng. Không nghĩ tới phút cuối cùng còn có thể đến hai khối chỉnh tiền. Thật là vận may tới chắn cũng ngăn không được, này hai khối tiền nàng đều tưởng hảo nơi đi. Chính mình lặng lẽ lưu một khối dự phòng, mặt khác một khối nộp lên tiện nghi cha tích cóp mua xe Tây Tử. Dư lại bán hoa tiền đồng trợ cấp gia dụng, đến nỗi kia hai vị tiên sinh theo như lời mua học sinh từ. Điển gì đó, hắc hắc hắc, Tiền Bảo Nha tỏ vẻ chính mình hoàn toàn có thể chiếu báo chí học tập hạ phồn thể giản. Thể chi gian sai biệt, không quen biết lại tìm người thỉnh giáo hạ, không cần phải phí cái kia tiền. Chính trực trạng vạng tan tầm về nhà thời gian, đuôi ngựa hẻm bán hàng rong sớm mang lên, Tiền Bảo Nha tiểu tâm đi qua kia đoạn nước bẩn hẻm. Chuyển tới đuôi ngựa hẻm khi vừa lúc gặp phải mới vừa nhặt xài trở về xong bào thai đệ đệ. Hai người cắt cõng một tiểu bó từ khu dân nghèo mặt sau kia phiến trong rừng nhặt được nhánh cây. Đang trông mong mà đối với đầu hẻm cây mía quán chảy nước miếng, muốn ăn. Tiền Bảo Nha đi qua đi nhẹ giọng hỏi, hai cái tiểu gia hỏa kinh hỉ mà quay đầu lại. Gật gật đầu lại lập tức lắc đầu, miệng thèm nhỏ dãi, ánh mắt cự tuyệt. Tiền Bảo Nha sờ sờ bọn họ đầu dưa. Hướng quán chủ hỏi rõ giá cả, tự đào tiền đồng cấp hai người mua một cây ngọt ngào miệng nhi, khiêng lên tới. Chúng ta về nhà ăn, Tiền Bảo Nha bàn tay vung lên. Hai anh em lập tức đi lên, một người khiêng cây mía một đầu. Siêu siêu vẹo vẹo hưng phấn mà hướng ra bôn, Tiền Bảo Nha lưu tại phía sau. Nghĩ tối hôm qua đáp ứng rồi đệ đệ muốn lại mua cá mặn ăn. Cho nên nàng lại xoay người đi bán thịt sạp, không nghĩ tới lúc này cá khô đã bán xong đã không có. Liền dư lại một chút tiểu tạp cá. So cá mặn khô quý thượng một chút, thắng ở tương đối mới mẻ, có còn ở tung tăng nhảy nhót đâu. Tiền Bảo Nha sưng một cân. Đi ngang qua đồ ăn quán thấy cải trắng không tồi, chọn mua một viên lại đại lại thủy linh, tiến trước ra môn nàng đều suy xét hảo. Cơm chiều làm một đạo canh cá, lại đến một phần giấm lưu cải trắng, liền hạt cao lương cơm nàng có thể ăn một chỉnh chén, ý tưởng là thực tốt. Nhưng mà vừa đến ra, Tiền Bảo Nha đã bị trước thời gian trở về Tiền Lục bắt được huấn một đốn, ngươi mua cây mía làm gì? Đâu, cơm đều ăn không đủ còn tưởng nếm điểm ngọt khẩu, hoa cái kia tiền nhàn rỗi làm gì? Trên tay để đây là cá, ngươi thế nhưng còn mua cá, còn có cải trắng, hôm nay mua đồ ăn làm gì? Không biết có bàn tiệc ăn sao? Bạch hoa tiền, ai ra, ngươi cái ngốc khuê nữ. Tiền Lục mắng một câu gặm một ngụm ngọt cây mía, mảnh vụn phun nơi nơi đều là, rắc rắc nhai đến hoan, không đến một lát, một nửa cây mía côn đều vào hắn bụng, song bào thai cũng chỉ là ôm từng người phân đến kia một phần. Tư, quý trọng mà nửa khẩu gặm ăn, vẻ mặt thỏa mãn, Tiền Bảo Nha chiều chiều khóe miệng. Đoạt lấy đồ vật giao cho đại tỷ, sau đó lấy ra một quả đồng bạc ở Tiền Lục trước mặt quơ quơ. Lại lần nữa thành công lấp kín đối phương lớn giọng, Tiền Lục đôi mắt lập tức liền thẳng. Phi một tiếng phun ra cuối cùng một ngụm cây mía ra. Nhìn chằm chằm đồng bạc trong mắt đều mau thành trọi gà mắt người lại gặp được hào phóng quý chủ. Nhân là, tiền, muốn, tiền lục ý tứ biểu đạt thực rõ ràng, tiền bảo nha ngẩng đầu ân hừ một tiếng. Đậu hắn trong chốc lát, như hắn nguyện mà đem đồng bạc ném qua đi tiền lục nhanh nhẹn mà tiếp được. Thuần thục thổi khẩu khí lại phóng bên tai nghe một chút sáo âm. Phát hiện là thật sự sau lập tức vui vẻ ra mặt. Đối với nữ nhi loạn tiêu tiền sự không hề nhéo không bỏ, chỉ là đêm nay khai hỏa là không có khả năng. Có bàn tiệc cọ không ăn bạch không ăn, làm gì còn muốn khai hỏa tiền ngọc nha cầm đồ ăn muốn đi xử lý hảo làm cơm chiều. Tiền lục ngăn đón không cho, hắn tính toán buổi tối một nhà đều đi ăn la hoa nhi tiệc rượu. Đến lúc đó nam nhân chỗ ngồi ăn, trở về hắn sẽ cho trong nhà mấy cái đóng gói. Đói không bọn họ, vừa lúc tỉnh trong nhà một đốn gạo thóc đến nỗi tiền bảo nha mua trở về cá cùng đồ ăn. Cho nên ngươi làm gì muốn dùng nhiều tiền mua này đó. Phóng ngày mai cái lại làm đi tiền lục đau lòng mà an bài nói, bảo nhi nương nghe trượng phu lại. Muốn bắt đầu nhắc mãi, không cấm cắm câu miệng thế nữ nhi cầu tình. Bảo nha cũng là đau lòng ngươi làm việc mệt, tưởng mua điểm tốt cho ngươi bổ thân mình. Ngươi còn muốn nắm không bỏ làm chi cha, hiện tại thiên nhiệt, cải trắng còn hành, cá phóng tới ngày mai liền không mới mẻ cho nên liền ăn đi tiền ngọc nha theo sát bảo nhi. Nương phía sau mở miệng nhắc nhở, chủ yếu là bọn đệ đệ thoạt nhìn thực thèm muốn ăn bộ dáng. Nhìn đến nàng chua xót tiền lục mặt đen một chút, đang muốn nói làm các nàng đem đồ vật yêm thượng, tổng có thể gác lên một đêm không xấu đi. Cùng lắm thì sáng mai liền làm tới ăn, dứt khoát đem tạp cá thu thập một chút nổ thành tiểu cá khô. Nhắm rượu, cải trắng băm làm giấm lưu cải trắng, đều tính làm la hoa nhi bàn tiệc thượng. Đến lúc đó làm hắn ấn giới bổ tiền, tiền bảo nha đúng lúc kiến nghị, lời này rơi xuống hạ. Tiền lục cùng bảo nhi nương đồng thời sáng đôi mắt người trước lay một chút trong lòng bàn tính nhỏ. Cảm thấy như vậy không mệt. Không riêng ăn tới rồi hảo đồ ăn, còn có thể đem đồ ăn tiền lấy về tới. Tuyệt đối là lại hảo không tồi chủ ý, người sau là cảm giác làm như vậy cũng đúng. Đã làm trượng phu tiêu khí không hề phát hỏa, lại có thể nhiều ít hồi điểm vốn dĩ liền ngày mai mua mới mẻ đồ ăn ăn. Một công đôi việc tiền ngọc nha cũng không hề nói thêm cái gì. Nghe tiền lục phân phó. Tay chân lanh lẹ mà đi rửa rau nấu cơm siêu dù sao nam nhân có thể thượng bàn. Đến lúc đó đem tiểu đệ đều ra mặt giày đưa qua đi. Có cha ở không thể thiếu bọn họ kia khẩu canh cá uống. Nói không chừng đến cuối cùng các nàng cũng có thể chấm điểm canh đến nếm thử tiền bảo nha nhưng. Không chuẩn bị uống người khác dư lại tàn canh thừa canh. Muốn ăn nói làm gì không ở nấu cơm trong quá trình trước đem chính mình uy no rồi, nàng cùng bảo nhi. Nương cùng Ngọc Nha lộ ra cái này ý tưởng, kia hai người nhát gan mà đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Xem như tán thành chờ lát nữa trộm đồ ăn ăn chuyện này, Kim Bảo Ngân bảo ca hai lúc này rốt cuộc đem. Cây mía gặm xong rồi, tiền bảo nha lôi kéo hai người đi rửa tay, trở về lấy ra kia bao đậu phụ vàng. Một người ăn trước điểm lót bụng, hai cái tiểu gia hỏa vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy tinh. Xào thức ăn, vô cùng cao hứng mà phủng dùng răng nanh một chút mà. Sau gặm cây mía còn cẩn thận dè dặt bảo nhi nương luyến tiếc. Chỉ nho nhỏ cắn một ngụm, bị tiền bảo nha ngạnh khuyên ăn xong hai khối tiền ngọc nha nhấp cười nếm một chút. Dư lại đều bị nàng dùng khăn bao thu hồi tới. Phía sau tám phần sẽ vào xong bào thai miệng tiền bảo nha đi đưa tiền sáu đưa khi. Bị hắn rất là cảnh giác hỏi là từ đâu ra. Biết được là người hào tâm ăn thừa đưa mới tiếp được nếm thử mới mẻ. Nói thẳng hương vị hào. Đại nhân vật ăn đồ vật chính là không bình thường. Chờ cha mua xe thăng chờ nhi kiếm đồng tiền lớn. Cũng cho các ngươi mua như vậy ăn ngon điểm tâm. Đến lúc đó ta ăn cái đủ tiền lục tạp đi trong miệng ngọt tư tư mùi vị. Vỗ đùi phát hạ chí nguyện to lớn. Hết chương.